Chương 700, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, ta cười không nổi. Ski Dạ mang trên mặt cười nhạt nhìn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, xem ra phủ gì tỏ dạ là muốn trước đối phó ngươi a. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nhìn trên mặt mang nụ cười Ski Dạ, không chút nào muốn ý xuất thủ, nhìn nữa đã giết tới phủ gì tỏ dạ, lúc này Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chỉ có thể buông ý niệm trong lòng. Sau đó toàn lực ứng phó phủ gì tỏ dạ, đối mặt phủ gì tỏ dạ trọng lực đao. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ trong tay bay ra nhỏ như sợi tóc sợi tơ, chặn phủ gì tỏ dạ công kích. Thế nhưng lập tức, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thân thể liền bị ảnh hưởng của trọng lực, thân thể một mạch tiếp rơi vào dưới nền đất. Phất phất phất phất, lực lượng thật là cường đại, không hổ là hải quân đại tướng. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thừa nhận phủ gì tỏ dạ một đao, mở miệng nói rằng, tuy là thân thể đang run rẩy, thế nhưng ở ngoài miệng nhưng là sẽ không chịu thua. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ ánh mắt nhìn chằm chằm phủ gì tỏ ra. Chớ quên, ta bây giờ còn là Thất Vũ Hải, ngươi bây giờ ra tay với ta nhưng là sẽ vi phạm điều ước. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nhìn phủ gì tỏ ra nói rằng, bây giờ ngươi đã không phải là Thất Vũ Hải một thành viên. Phủ gì tỏ ra bên trên không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Bất quá ở Đỏ Phở Làm Mì Ngộ xem ra, phủ gì tỏ ra đã quyết định, muốn hôn ở đi qua không thể nào. Hiện tại hơi bó tay, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ hít sâu một hơi, xem ra là thực sự nhất định phải cùng phủ gì tỏ dạ đánh một trận. Trông cậy và hữu rủ mà kỳ sĩ dạ hỗ trợ, xem sĩ dạ cái kia một bộ xem trò vui dáng dấp, căn bản cũng không có thể giúp một tay. Nếu như sẽ đem hy vọng cho ký thác vào trên người người khác lời nói, vậy hắn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chính là người ngu. Không nên cảm thấy ngươi là đại tướng, ta liền không làm gì được ngươi. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ mặt bên trên lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó chung quanh vật chất, trực tiếp hóa thành sợi tơ hướng về phủ gì tỏ dạ quấn quanh đi qua. Cái này chính là tuyến tuyến quả thực giác tỉnh năng lực sao, đích sắc rất lợi hại. Sĩ Dạ nhìn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ xuất thủ không khỏi nói. Tuy là Sĩ Dạ biểu hiện ra nói rất lợi hại, thế nhưng bây giờ Sĩ Dạ nhưng không có xuất thủ phục chế tuyến tuyến quả thực năng lực. Cho dù thức tỉnh tuyến tuyến quả thực nhìn qua rất mạnh, thế nhưng vẫn như cũ không đáng Sĩ Dạ đi phục chế tuyến tuyến quả thực năng lực. Sĩ Dạ có thể không phải muốn ở chỗ này lãng phí hắn phục chế thẻ, ngay cả phủ gì tỏ dạ trọng lực quả thực Sĩ Dạ đều không có hứng thú. Dĩ nhiên, không đi phục chế trọng lực quả thực, đơn thuần là bởi vì phủ gì tỏ dạ trọng lực quả thực năng lực, hoàn toàn là cùng Sĩ Dạ luân hồi tẹn sấy gẳng trọng điệp. Trọng lực quả thực có thể làm được sự tình, Sĩ Dạ dựa vào luân hồi tẹn sấy gẳng cũng có thể dễ dàng làm được. Cho nên đã như vậy, cái kia cần gì phải còn muốn lãng phí chính mình phục chế thẻ đâu. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thực lực không như trong tưởng tượng yếu như vậy a, nhìn qua còn rất mạnh. Ổn vị ạ không khỏi nói. Ở thiếp thân trước mặt, một đao liền có thể chém chết hắn. Hàn Cốc ngạo khí nói rằng. Bất quá Hàn Cốc một đao chém chết hiện tại Đỏ Phở Làm Mì Ngộ căn bản không khả năng. Bây giờ Đỏ Phở Làm Mì Ngộ rất mạnh a, tất cả sợi tơ bây giờ đều cuốn lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đối mặt như vậy toàn phương vị công kích, cho dù phủ gì tỏ dạ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Trọng lực quả thực, địa ngục lữ. Lấy phủ gì tỏ dạ làm trung tâm, vô tận trọng lực thả ra ngoài, mặt đất trực tiếp bị áp sập, mà Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nhướng mày. Nguyên bản linh hoạt sợi tơ, lúc này dường như biến thành nà nở dê nga nở cần một dạng, muốn khống chế lại đều đã không có dễ dàng như vậy. Phất phất phất phất. Thật không hổ là hải quân đại tướng, xem ra muốn đối phó ngươi thật không có dễ dàng như vậy a. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ tuy là phát sinh tiếng cười, thế nhưng trên mặt lại không có bất kỳ tiêu ý, bởi vì ta cười không nổi a. Nếu như chiếm ưu thế tình huống bên dưới, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ không ngại cười to vài tiếng, sau đó chào phúng một cái phủ gì tỏ ra. Thế nhưng bây giờ loại này tình huống bên dưới, nơi nào còn có thể chào phúng phủ gì tỏ ra a. Sĩ Dạ thuyền trưởng. Ngươi thật chẳng lẽ không phải suy tính một chút ta phía trước đã nói sao ta có thể hoàn toàn thần phục với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cùng phủ gì tỏ dạ kéo dài khoảng cách, sau đó nói. Lúc đầu đang muốn xuất thủ phủ gì tỏ dạ cũng dừng tay, xoay người nhìn về phía Sĩ Dạ, được rồi, sử dụng xem cũng không đúng, dù sao phủ gì tỏ dạ nhưng là một cái người mù a, ngươi sẽ hoàn toàn thần phục ta. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ không muốn pha cho ta nợ nụ cười. Sĩ Dạ bật cười một tiếng. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lại còn nói hoàn toàn thần phục hắn. Nói thật đối với Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lời nói, Sĩ Dạ hoàn toàn chính là một cái chữ cũng không tin tưởng. Trên biển khơi nhất người có dạ tâm, Hắc Hồ Tử cùng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Trong đó Hắc Hồ Tử hiện tại đã bị giết chết, mà Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, mặc kệ hắn là chết, vẫn bị giam giữ vào lòng cung đại ngục giam đều tốt. Người này dã tâm cực đại, tuyệt đối sẽ không thật lòng thần phục bất kỳ người nào. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ muốn trở thành hải tặc vương, còn có chính là muốn thu được vĩnh sinh. Mà có thể làm cho người bất tử thủ thuật quả thực, đã bị xì dạ cho mạt gạ dẹt ăn, cho nên Đỏ Phở Làm Mì Ngộ về sau cũng có khả năng cùng xì dạ thành địch nhân. 70, tuy là cho dù thành địch nhân, cũng sẽ không cho xì dạ tạo thành phiền phải gì, bất quá tên gia hỏa như vậy, cũng không cần chạy tới cho hắn tìm phiền phải tốt. Giống như là ngươi tên gia hỏa như vậy, liền thần phục tư cách của ta cũng không có. Xì dạ thản nhiên nói. Xì dạ thoại ngữ trực tiếp để Đỏ Phở Làm Mì Ngộ dữ tợn, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm xì dạ. Phất phất phất phất, xem ra ngươi thực sự cực kỳ tự tin à, thực sự không sợ ngũ lao tinh á. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lời nói, để phụ gì tỏ ra ánh mắt chợt hiện giật mình, có ý tứ, lẽ nào ngũ lao tinh là muốn đối phó Uzumaki xì dạ sao? Mặc dù là hải quân đại tướng, thế nhưng phụ gì tỏ ra dường như không biết tin tức này. Chính là cái kia năm gia hỏa. Cho dù liên hợp lại cùng nhau, cũng không phải của ta địch, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ sợ ngũ lao tinh? Ski dạ khinh thường hỏi, chẳng lẽ không phải là trái lại, không phải là ngũ lao tinh sợ hắn mới đúng hả? Tốt, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Có thể hay không mỏi mắt mong chờ, khả năng ngươi muốn không thấy được, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Ski dạ thản nhiên nói, phù gì tỏ ra, người này có thiên long nhân huyết thống, nếu như ngươi không giết lời của hắn. Cho dù bị bắt vào lòng cung đại ngục giam, tương lai cũng chưa chắc không phải là không thể đi ra. Ski giả cố ý hướng về phủ gì tỏ ra nhắc nhở một tiếng, được nhắc nhở phủ gì tỏ ra ánh mắt căng thẳng. Đối với Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đã từng là thiên long nhân tin tức, kỳ thực giấu giếm rất sâu. Sẻn gỗ củ chắc chắn biết, thế nhưng sẻn gỗ củ không có để lộ ra ngoài quá, thậm chí ngay cả ạ kẻ nủ cũng không biết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ che giấu tung tích. Chính là bởi vì ta là thiên long nhân, cho nên hắn mới lại không dám ra tay với ta. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ mặc dù không biết xì dạ như thế nào biết được thân phận của hắn. Bất quá cho dù bộc lộ ra đi, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ vẫn là rất bình tĩnh, cho dù hiện tại đã bị trục xuất đi, thế nhưng thiên long nhân đã từng huyết mạch vẫn còn ở, cho nên hắn cho dù bị đánh bại, khả năng lớn nhất cũng là bị giam dưới đáy biển đại bên trong ngục giam. Cái này không quan hệ. Cho dù phủ gì tỏ dạ thực sự không dám ra tay, thế nhưng không có nghĩa là ta không dám ra tay. A ngươi không phải nói thiên long nhân phải đối phó ta sao? Vừa lúc, ta dứt khoát trực tiếp giết chết một cái thiên long nhân, đáp lễ một chút đi. Ski dạ cười nhạt nhìn Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nói rằng. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ mặt sắc biến đổi, biểu tình cứng ngắc, không biết dù mà kỷ Ski dạ nói rốt cuộc là thật hay giả, thế nhưng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cảm giác hình như là nghiêm túc lực.